Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Tinh Quỷ Tông Hộ Tông Đại Trận. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tinh anh đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong thả ra xong kim thứ củ sát trận, lập tức vận lên hồn lực, ngăn cản Tinh Quỷ Tông trưởng lão công kích. Tinh Quỷ Tông trưởng lão tâm đều đang chảy máu. Này đều là trong trăm có một Tinh Quỷ Tông đệ tử a. Cứ như vậy bị trước mắt người thiếu niên giết giống như gặt lúa mạch một dạng. Các ngươi cũng là muốn người chết. Nói cho các ngươi biết cũng không quan hệ. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu gia Lâm Phong, chết thời điểm nhớ kỹ. Liền là cái tên này. Diệt ngươi nhóm Tinh Quỷ Tông cả nhà. Cuồng vọng. Chúng ta người đông thế mạnh. Còn không thua đây. Tinh Quỷ Tông hai vị trưởng lão lớn tiếng trách mắng. Quăng ra hồn lực càng tăng lên. Hận không thể một giây sau liền đem Lâm Phong oanh sát. Nhưng là, càng đánh, trưởng lão càng trong lòng phát lông. Lâm Phong trong tay chiến kích, chỉ sợ phẩm chất không thấp. Lâm Phong không có quán chú bao nhiêu hồn lực. Chiến kích mỗi một lần công kích, đều thế đại lực trầm. Hai vị trưởng lão tiến hành cách ngăn cản lúc, hồn lực đều sắp bị đánh tan. Mệt mỏi phòng thủ, lúc trước cấp bậc áp chế mang theo tới ưu thế, đã không còn sót lại chút gì. Càng kinh khủng là, Lâm Phong đã thả buông tha phong hệ, lôi hệ cùng kim hệ ba loại thuộc tính hồn kỹ. Chính diện giao thủ lúc, Lâm Phong hồn lực lại thấu ra hỏa hệ cảm giác nóng rực. Đại bộ phận tình huống dưới, hồn sư chỉ có thể thả ra bản thân bản hệ hồn lực hồn kỹ. Nhưng là, hôm nay, hai vị trưởng lão thế giới quan sụp đổ. Một cái tứ tinh hồn sư, đột nhiên biến thành ngũ tinh hồn sư. Như thế vẫn chưa đủ. Hắn giết so bản thân cấp bậc cao ra rất nhiều người. Ngay từ đầu một chiêu giết địch, về sau một cái kỹ năng ném ra chết một mảng lớn. Ngay cả có thể ngăn cản nửa bước hồn vương cường giả công kích sơn môn, cũng bị phá hủy. Cái này Lâm Phong, rất đúng ra sao tồn tại, mới có thể một người đồng thời cảm ứng bốn loại thiên địa nguyên tố. Nhưng hai cái trưởng lão kế hoạch, cuối cùng vẫn là thực hiện. Tại tông môn các vị hộ pháp, đường chủ dưới sự hướng dẫn, đệ tử trong môn phái rốt cục từ quảng trường bên trên thoát đi. Đi vào Tinh Quỷ Tông chỗ sâu địa phương an toàn giấu đi tới. Hai cái trưởng lão đối mặt một cái, đồng thời hướng Lâm Phong ném ra bản thân mạnh nhất hồn kỹ. Theo sau, thân hình lui nhanh, thừa dịp Lâm Phong ngăn cản hồn kỹ thời điểm, cũng thoát đi Tinh Quỷ Tông quảng trường. To lớn quảng trường bên trên, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Lâm Phong đem Phương Thiên Họa kích thu hồi không gian giới chỉ. Lại đem hai hạt ngưng hồn đan nhét vào trong miệng, khôi phục tiêu hao hồn lực. Tinh Quỷ Tông một tòa lầu các trên, một vị người áo đen tại giấy trên vội vàng viết: Tông chủ đại nhân thân khải. Một tự xưng Lâm Phong cưỡi heo thiếu niên, ngũ tinh hồn sư, trong tay hồn khí phi thường quái dị, uy lực cường đại vô cùng, đại hồn sư cấp bậc đều không có sức chống cự. Lâm Phong càng là kích hủy ta Tinh Quỷ Tông sơn môn, tàn sát ta Tinh Quỷ Tông mười mấy tên đệ tử. Nhìn đại nhân nhanh chóng quay trở về tông môn, bắt Lâm Phong, thay môn hạ đệ tử nhóm báo thù. Chấm ngoặc kép, người áo đen viết xong sau, vội vàng hấp tấp chạy lên lầu, đem giấy cột vào một cái xuyên vân chim bồ câu trắng chân trên. Hắn đem xuyên vân chim bồ câu trắng hướng trên trời ném đi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này xuyên vân chim bồ câu trắng là một cái nhất giai hồn thú, nắm giữ thiên phú kiếm người. Một khi xuyên vân chim bồ câu trắng quen thuộc nào đó người khí tức, chỉ cần người này còn tại cái này viên tinh cầu trên, xuyên vân chim bồ câu trắng đều cảm ứng ra hắn phương vị. Số lớn tông môn đều bắt được xuyên vân chim bồ câu trắng làm là liên lạc công cụ, nhưng đưa tin tiền đề là không thể quá xa. Không phải vậy xuyên vân chim bồ câu trắng sẽ bị mệt mỏi chết. Đột nhiên, một trận ông minh chi thanh vang dội Tinh Quỷ Tông. mấy cái mắt trần có thể thấy trong suốt quang cháo, bao phủ lại Tinh Quỷ Tông vài tòa công trình kiến trúc. Ha ha a, Lâm Phong, đây là ta Tinh Quỷ Tông hộ tông đại trận. Người phá đến đại môn, phá đến đại trận sao? Một cái Tinh Quỷ Tông hộ pháp, đứng ở trong đại trận, điên cuồng ầm ỉ nói. Kỳ thật, Tinh Quỷ Tông năng lực kinh tế có hạn. Cái này mấy cái trận pháp, căn bản không tính là hộ tông đại trận. Chỉ có thể tính là trung cấp phòng ngự trận pháp. Chân chính hộ tông đại trận, một mở ra, có thể bao phủ toàn bộ tông môn, thậm chí cả ngọn núi. Nhưng hiện tại, Lâm Phong vẻn vẹn là ngũ tinh hồn sư. Suy nghĩ dựa vào năng lực chính mình, phá vỡ Tinh Quỷ Tông phòng ngự trận pháp là phi thường khó khăn. Chúng ta đã cho tông chủ đại nhân phát cầu viện tin. Người chờ chúng ta tông chủ đại nhân trở lại, tất nhiên giết ngươi. Lâm Phong, ngươi hiện tại có phải hay không sợ hãi? Có phải hay không đang run rẩy? Có phải hay không đang hối hận? Ta nói cho ngươi biết, đã chậm, gặp bản thân an toàn. Một vị Tinh Quỷ Tông đệ tử bắt đầu điên cuồng giễu cợt Lâm Phong. Càng ngày càng nhiều Tinh Quỷ Tông thành viên từ công trình kiến trúc trong đi ra, sắc mặt châm chọc. Lâm Phong, người không phải rất nghiêu tất sao? Tiến đến a, tiến đến chặt chết chúng ta. Ha ha a, Lâm Phong sợ hãi. Lâm Phong muốn chạy trốn. Người bây giờ nghĩ chạy cũng đã chậm. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta tông chủ đại nhân cũng sẽ bắt ngươi trở lại. Lâm Phong không thèm để ý chút nào bọn họ giễu cợt. Hồn lực bung ra, đi vòng vài tòa công trình kiến trúc, vọt tới Tinh Quỷ Tông đằng sau. Ha ha a, này Lâm Phong sợ, mới vừa như vậy nghiêu tất, nhìn thấy chúng ta hộ tông đại trận, trực tiếp chạy trốn. Ha ha, hộ tông đại trận không thể quan. Này Lâm Phong xảo trá ác độc, nói không nhất định là lừa chúng ta ra ngoài đây. Hừ, liền là, chúng ta Tinh Quỷ Tông người đều thông minh như vậy, sẽ bị tên kia lừa. Gặp Lâm Phong vọt tới Tinh Quỷ Tông phía sau núi, mấy vị lưu thủ Tinh Quỷ Tông cao tầng lại sắc mặt điên biến. Những cái này trận pháp chỉ là che lại Tinh Quỷ Tông đan phòng, thư viện, tu luyện thất các loại. Chờ. Người bình thường viên khá nhiều công trình kiến trúc, mà tông môn thánh địa cũng không có một tí phòng hộ. Nếu để cho Lâm Phong xông vào, Tinh Quỷ Tông trăm năm để tích lũy, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại đi phát đệ nhị phong cầu viện thư tín. Trưởng lão mệnh lệnh nói, nói cho tông chủ đại nhân, Lâm Phong có thể sẽ xông vào tông môn thánh địa. Nhượng trong tông mấy vị đại nhân tốc tốc về viện binh. Trưởng lão đại nhân, tông môn thánh địa là cái gì? Một cái phổ thông đệ tử tò mò hỏi. Các ngươi không có tư cách biết rõ. Tiên bố mệnh lệnh, trưởng lão lạnh lùng nói. Tất cả luyện chế qua độc khôi lỗi Tinh Quỷ Tông môn nhân, chuẩn bị tỉnh lại bản thân độc khôi lỗi, cùng Lâm Phong đánh một trận. Cái gì đó, thật vất vả an toàn, tại sao lại muốn ra ngoài? Tinh Quỷ Tông các đệ tử không vui. Lâm Phong tay trong kia gốc hồn khí mạnh như vậy, trưởng lão là không đem chúng ta mệnh đương mệnh a, hảo hảo chờ lấy. Các loại, chờ, tông chủ trở lại giải quyết Lâm Phong. Không được sao? Nếu là tông môn thánh địa bị hủy, Tinh Quỷ Tông liền xong rồi. Trưởng lão gào thét nói, ta xem, nếu là tông môn thánh địa bị Lâm Phong hủy, cũng là trưởng lão chính hắn xong mới đúng. Tông chủ đại nhân sẽ phán quyết hắn một cái phòng thủ bất lực tội danh. Tháng sau chụp tốt nhiều hồn tệ cùng đan dược. Chấm ngoặc kép, đám người bên trong, một cái phổ thông đệ tử đối. Đúng, người bên cạnh nói. Trưởng lão ngang nhiên xuất thủ. Một đạo hồn lực bắn mà ra, đem hắn xoắn thành mảnh vỡ. Trưởng lão cái này một tay, đem Tinh Quỷ Tông các đệ tử đều dọa sợ. Hắn liền chính mình người giết tất cả a. Không có biện pháp, rất nhiều Tinh Quỷ Tông thành viên, cho tới hộ pháp, cho tới phổ thông đệ tử, nhao nhao vẻ mặt đưa đám, đi ra trận pháp, chuẩn bị triệu hoán ra bản thân độc khôi lỗi, đi cùng Lâm Phong chiến đấu. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, thích tiểu tử bạn nhóm điểm cái cất chứa, Có phiếu đề cử tiểu tử bạn nhóm mời đem phiếu đề cử bỏ cho ta. Có dư thừa sách tệ tiểu tử bạn nhóm. Khẩn cầu khen thưởng Nga. Đường đường ở đây cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.